Luân hồi nhạc viên, chương 331, 34, răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển đoàn tàu chậm rãi thúc đẩy, một cỗ khói đen toát ra, biển đoàn tàu động lực là than đé chẳng biết lúc nào bên ngoài bắt đầu mưa. Nước mưa đập tại biển đoàn tàu toa xe bên trên, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, mưa càng rơi xuống càng lớn, bên ngoài mưa to như mộ, biển đoàn tàu bên trong nhiệt độ thích hợp, thậm chí thả lên âm nhạc êm dịu. Tô Hiểu đem máy tính bảng thu hồi, kia khoản tìm ra lời giải trò chơi càng ngày càng khó, hắn hoài nghi thứ này không cách nào thông quan. Duỗi lưng mỏi, Tô Hiểu đứng dậy hướng tiết 4, toa xe đi đến, nơi đó là khu nghỉ ngơi. Byakura, ngươi đi làm cái gì? Luchi mở miệng, nghe được Luchi hỏi thăm Tô Hiểu ánh mắt chớp động, bây giờ khoảng cách từ Pháp đảo càng ngày càng gần, Luchi bọn người từ bảo tiêu biến thành trông coi. Ta chuẩn bị chạy trốn. Khalifa, Kaku, Bruno ba người hô một tiếng đứng người lên. Loại này trò đùa, tuyệt không buồn cười. Luchi tầm mắt buông xuống, trên đầu vai bổ câu bay đến một bên. Ta chỉ là đi hiểu, không cần khẩn trương, làm sao? Các người muốn theo đến. Tô Hiểu mở ra cửa khoang xe đi vào tiết 4, toa xe, Luchi đám người cũng không có theo tới. Làm sao bây giờ, hắn thái độ hiện tại y nguyên không rõ. Trước đó đích thật là đang giúp chúng ta, có thể ta luôn cảm giác hắn có cái khác mưu đồ. Khalifa một mực đối Tô Hiểu ôm lấy địch ý, nàng trước đó cơ hồ bị đè xuống đất ma sát, thân thể bộ vị nhạy cảm tức thì bị nam nhân kia tiếp xúc. Hắn nhất định có mưu đồ khác, đây là không cho phép nghi ngờ sự tình, bất quá tại đến Tư Pháp đảo trước đó hắn sẽ không trốn. Nếu như hắn muốn chạy trốn, trước đó bắt Nico Robin lúc đã đảo tàu. Bruno không phải là đối thủ của hắn. Luchi một mực rất tỉnh táo, nhìn quanh ba người khác sau Luchi sắc mặt không vui. Các ngươi vừa rồi quá vọng động rồi, thật có lỗi. Tô Hiểu cùng CP9 mấy người đối thoại toàn bộ rơi vào Robin trong tay. Robin hiện tại có thể xác nhận, Tô Hiểu tình cảnh thật cùng nàng tương tự. Nàng đưa tay đặt tại ngực, tại kia đối đầy đạn ở giữa lúc này kẹp lấy một viên luyện kim bom. Đi vào tiết 4, toa xe. Nơi này có một đầu hành lang một bên là từng gian phòng, mỗi gian phòng trong phòng kế đều có một cái giường. Tô Hiểu đẩy ra một gian cửa phòng ngăn, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường. Tô Hiểu đứng tại trước giường, nhắm mắt cảm giác biển đoàn tàu tình huống. Chương 07, toa xe sao, chung ba tên trông coi. Hai mắt mở ra, Tô Hiểu nhìn về phía Batni, bù bù, nằm dài trên giường đi, nằm nghiêng. Bù bù ôm nghẹn ngào hai tiếng, bước chân lui ra phía sau, cặp kia ngập nước mắt to bên trong rõ ràng đang nói. Chủ, dâm, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là công. Gâu, còn học được mạnh miệng, để ngươi nằm trên đó liền nằm trên đó. Bù bù ôm rất yêu thương, ai oán nhìn Tô Hiểu một chút, nội tâm ý nghĩ là. Ta một mực coi ngươi là chủ nhân, ngươi lại muốn lên ta. Bù bù ôm cục đuôi nằm tại mặc vào. Tô Hiểu dùng chăn mền đem bu bu uông che lại. Buông lỏng, đi ngủ. Bu bu uông nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Để ngươi ngủ là ngủ. Bu bu uông mặc dù rất nghi hoặc, thế nhưng nằm tại trên gối đầu nếm thử đi ngủ. Không có qua 2 phút bu bu uông liền ngủ mất. 5 phút sau, bu bu uông nước bọt đều chảy ra, khò khè đánh phi thường vang. Thấy cảnh này Tô Hiểu nhẹ gật đầu, đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Cũng không lâu lắm. Ngoài cửa phòng đi tới một người, nếu như không phải Tô Hiểu cảm giác nhạy cảm, căn bản không phát hiện được bên ngoài người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới nghiêng tai tại cửa ra và nghe một hồi, nghe được trong phòng kế tiếng lẩm bẩm nhẹ gật đầu. Đông, đông, đông, người tới gõ vang gian phòng nhóm, Tô Hiểu không lập tức đáp lại, chờ mấy giây sau che bu bu uông miệng, ngữ khí hàm hồ hỏi. Ai về, Byakura? Muốn ăn bữa tối sao? Là Khalifa thanh âm, không ăn, vây chết. Dứt lời Tô Hiểu buông ra một mặt hoảng sợ bu bu gâu, ra hiệu bu bu uông ngủ tiếp. Bu bu uông gối lên gối đầu thở dài một cái, chó sinh u ám. Cũng không lâu lắm, bu bu uông lại không tâm không có phổi ngủ thiếp đi, khò khè đánh rất vang. Khalifa tại cửa ra và nghe mười mấy phút sau đi ra. Tô Hiểu đem toàn thân quần áo cởi, thay đổi một thân quần áo màu đen. Cũng đem giày cởi đi chân trần. Bù bù uông nghe được kéo áo âm thanh tỉnh lại. Mặt chó tràn đầy hoảng sợ. Tô Hiểu nhìn chằm chằm bu bu gâu. Bù bù uông lại thở dài. nằm tại trên gối đầu ngủ tiếp. Tô Hiểu xuất ra cái vặn vít, cái kìm chờ công cụ, đem toa xe trên cửa sổ pha lê dỡ xuống. Đem dỡ xuống pha lê để ở một bên, Tô Hiểu thân trên nhô ra xe lửa bên ngoài, liếc nhìn chung quanh. Mưa to bên trong biển cả một mảnh đen kịt, phạm vi tầm nhìn không cao hơn 10 mét, trên biển ánh sáng chỉ có lao vùn vụt biển đoàn tàu. Tô Hiểu từ cửa sổ leo ra, leo đến biển đoàn tàu phía trên. Gió mạnh thổi tới, băng lãnh nước mưa đập ở trên mặt. Tô Hiểu chậm rãi tại biển đoàn tàu đỉnh hành tàu, bởi vì không xỏ giày nguyên nhân, dưới chân băng lãnh một mảnh, có thể thực hiện đi ở giữa không có phát ra mảy may thanh âm. Tiết thứ 5, chương 06, chương 07, Tô Hiểu ghé vào chương 07, toa xe biên giới, thân trên bay lên không, đó là cái rất nguy hiểm động tác, nước mưa để sắt thép tính chất đoàn tàu đỉnh phi thường trơn ướt, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ rơi xuống đến trong biển. Chương 07, toa xe bên trong sáng trưng một mảnh, Tô Hiểu xuất ra một chiếc gương, lợi dụng tấm gương xem xét chương 07, toa xe bên trong tình huống. Các người mấy tên khốn kiếp này, thả ta ra bản đại gia, coi như không buông ra cũng hẳn là cung cấp Coca-Cola đi, uy. Uy, Frankie đại xảo không ngừng, chung quanh ba tên áo đen đặc vụ phiền muộn không thôi. Một người trong đó bị nhao nhao không thể chịu đựng được, đem giày cởi sau cũng cởi bít tất. Chuẩn bị dùng bít tất tắc lại Frankie miệng. Què, cái khác hai tên đặc vụ đều phát ra nôn khan âm thanh. Mặc vào giày, người cước này quá thối, tán phát mùi đều cay con mắt. Què. Một đặc vụ liên tục nôn khan, cái này khiến tên kia cởi giày đặc vụ rất xấu hổ. Ta nhất định sẽ không lại hô, làm ơn tất mặc vào giày. Frankie không ngừng chớp mắt, tựa hồ là thật cay con mắt. Còn dám hô. Ta liền đem cái này bít tất nhét vào trong miệng ngươi. Tên kia đặc vụ trên mặt lộ ra cố ý tiếu dung, không để ý chút nào bên người mặt mũi tràn đầy thống khổ đồng liêu. Mặc vào giày, một đặc vụ thực sự chịu không được, vội vàng thúc giục đến. Cái này mặc vào, tên kia mang theo bít tất đặc vụ thân thể lắc lư, trong mắt có chút mê mang. Bịch, bịch, ba tên đặc vụ liên tiếp ngã xuống đất, Frankie ngốc trệ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người bị chân thối hun bất tỉnh. Không đúng, có, Frankie vừa định hô to, đột nhiên cảm giác trong đầu một trận u ám. Hắn cũng một đầu vừa ngã vào một bên, Frankie chỉ là nửa cái người cải tạo, tỉ như đại não các khí quan cũng không có cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài thùng xe, Tô Hiểu nhìn thấy mấy tên đặc vụ toàn bộ ngã xuống đất về sau, ném đi trong tay một cái nhỏ bình sắt. Hắn bắt đầu xem xét tiết thứ 5 cùng chương 08, toa xe tình huống. Xác nhận trước sau hai mảnh toa xe người thời gian ngắn sẽ không tới thứ 7 toa xe về sau, Tô Hiểu bắt đầu tháo dỡ thứ 7 toa xe pha lê. Từ bên ngoài tháo dỡ pha lê là cái việc cần kỹ thuật, dùng 5 phút hắn mới đưa pha lê hoàn hảo dỡ xuống. Đứng tại toa xe khung cửa sổ bên trên, Tô Hiểu đỉnh lấy mưa to đem ướt sũng quần áo cởi sau đổi thân khô ráo quần áo. Xuất ra khăn mặt đem đầu tóc cùng trên chân nước mưa bôi làm, đem quần áo ướt cùng khăn mặt ném tới trong biển. Mặc dù quần áo rất nhanh lại bị nước mưa tưới nước, có thể cũng sẽ không hướng trên mặt đất tích thủy. Lặng yên không tiếng động nhảy vào chương 07, toa xe, một cỗ hôi thối vô cùng hương vị xông vào mũi. May mắn cửa sổ đã mở ra, nếu không cỗ này mùi thối thực sự có chút phản nhân loại. Bước nhẹ đi đến Frankie bên người, Tô Hiểu hoạt động ngón tay. Một kiện bảo vật, ngay tại Frankie thể nổi, hắn cùng CP9 mấy người cùng một chỗ hành động chính là vì thứ này. Bây giờ tại biển đoàn tàu bên trên không có cái khác khế ước giả có thể cùng hắn đoạt. Tô Hiểu ban sơ mục tiêu cũng không phải là Robin, Luffy, Khalifa hoặc Iceberg bọn người, mà là Frankie thể nổi vật nào đó. Hắn gia nhập công ty Galila chính là vì thứ này, cách chương.